Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, kết đan kỳ lô đài tái rơi xuống màn tre, kế tiếp liền đến phiên trúc cơ kỳ, Hành Ngọc vùi đầu quen thuộc kiếm trận. Ý đồ có thể ngắn lại bố trí kiếm trận thời gian, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chính vẽ trận pháp đến thời khắc mấu chốt Hành Ngọc không có phân thần. Tùy tay một đạo linh lực đánh vào trên cửa, đại môn tự động mở ra, không tiếng động mời bên ngoài người đi vào tới, đám người đi vào tới. Ngửi trong không khí tràn ngập khai đàn hương hơi thở, Hành Ngọc tức khắc đoán được người tới thân phận, Liễu Ngộ đứng ở nàng bên cạnh. Kiên nhẫn chờ nàng vội xong trên tay sự tình, hảo, 15 phút sau. Hành Ngọc kết thúc, như thế nào không ngồi xuống chờ ta? Có ngồi hay không đều không sao cả, Liễu Ngộ nói. Bần tăng lại đây, là muốn hỏi ngươi ngày mai thi đấu chuẩn bị đến thế nào? Hành Ngọc gật đầu, chuẩn bị tốt, hôm nay không phải còn nói cho ngươi ta muốn cố gắng chúc cơ kỳ đệ nhất sao? Nghe nàng nói được tự tin, Liễu Ngộ ngạc nhiên nói, lạc chủ chính là dự để lại cái gì át chủ bài. Hành Ngọc đột nhiên nhớ tới. Nàng giống như quên đem kiếm trận sự tình nói cho Liễu Ngộ. Ta ngày hôm qua nghiên cứu ra một đạo sát thương tính cực cường kiếm trận. Cho dù là kết đan sơ kỳ tu sĩ gặp gỡ, cũng chiếm không được hào. Có này nói kiếm trận xuất kỳ bất ý, hẳn là vẫn là tương đương có phần thắng, hôm qua. Bắt giữ đến cái này mấu chốt kỳ, Liễu Ngộ theo bản năng nhẹ nhấp khởi khóe môi, hắn phát hiện. Hắn càng ngày càng thói quen ở trước tiên đem vui sướng cùng nàng chia sẻ, nhưng lạc chủ không? Phải, cái này ý niệm cơ hồ là theo bản năng liền hiện ra tới, chờ ý thức được chính mình suy nghĩ cái. Gì sao? Liễu Ngộ sắc mặt khẽ biến, Hành Ngọc, làm sao vậy? Xưa này im miệng không nói người. Một khi cảm xúc phập phồng quá lớn, liền rất dễ dàng làm người nhìn ra manh mối. Đặc biệt là Hành Ngọc xem mặt đoán ý năng lực cường. Cũng quen thuộc hắn, nàng thuận miệng giải thích nói. Nguyên bản là tưởng trước tiên cùng ngươi nói. Nhưng tìm được ngươi thời điểm, ngươi vừa lúc đột phá kết đan trung kỳ. Lúc ấy chỉ lo chúc mừng ngươi. Nhưng thật ra quên đem chuyện này nói cho ngươi, Liễu Ngộ cơ hồ không nghe rõ nàng thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy kia nhẹ nhẹ hổ thẹn từ đáy lòng quay cuồng mở ra. Lấy vừa mới kia động tham tạch ý niệm vì chất dinh dưỡng. Nhanh chóng sinh trưởng lan tràn khai. Cơ hồ muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ, đợi một hồi lâu. Cũng chưa nghe được Ngộ đáp lời. Hành Ngọc ý thức được không đúng. Đem tầm mắt từ vẽ tốt kiếm trận thượng rời đi. Rơi xuống Liễu Ngộ trên người, đối thượng nàng tầm mắt. Liễu Ngộ mới từ hoảng sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nỗ lực bình tĩnh nói. Át chủ bài như vậy chuyện quan trọng, lạc chủ bảo mật mới là hẳn là, nương cổ tay áo che lấp. Hắn dùng sức siết chặt trong tay lần tràng hạt, đầu ngón tay cơ hồ trở nên trắng, màu đen lần tràng hạt rào rạt ác ý nhanh chóng xông ra. Hóa thành một trận thấu cốt lạnh lẽo, làm Liễu Ngộ tạm thời có thể bảo trì rõ ràng ý nghĩ, hắn hơi hơi cong lưng. Chiều nàng trấn an cười, bần tăng nhớ tới. Tông môn bên kia còn có chút sự muốn xử lý. Nếu lạc chủ đối ngày mai lôi đài tái có nắm chắc. Bần tăng liền trước cáo từ cách cửa sổ nhìn ra xa Liễu Ngộ bóng dáng. Hành Ngọc hơi hơi nhíu mày, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy Liễu Ngộ bóng dáng, mang theo vài phần chạy trối chết ý vị. Nàng ở trong lòng đem vừa mới đối thoại một lần nữa qua một lần. Vẫn là không biết chính mình nói sai rồi cái gì, dựa theo nàng đúng rồi Ngộ hiểu biết. Liền tính nàng thật sự nói sai rồi. Hắn cũng nên cười chi tài đối, liền ở Hành Ngọc suy xét chính mình muốn hay không đứng dậy đi tìm. Ngộ khi, một đạo truyền âm phù đột ngột xuất hiện ở nàng trước người, Hành Ngọc tiếp nhận truyền âm phù. Dùng linh lực đem nó bóp nát, dù vân tiếng gầm gừ tức khắc vang vọng nàng phòng, xuẩn đồ đệ. Ở đâu đâu, ngươi mau tới đây tìm ta. Tạc Mao trong giọng nói. Mãn hàm chứa, mau tới đây cấp vi sư thuận mau, ngạo kiêu cảm Hành Ngọc. Ngoặc kép, nga giống, cũng không biết là ai làm nàng sư phụ như vậy sinh khí, nên không phải là nàng sư phụ săn Diễm Thất. Bại bị quang, Tình Trường Thất ý dưới muốn dựa cấp đồ đệ bố trí bài tập mà khôi phục đắc ý đi. Chính là mắng nàng, xuẩn đồ đệ. Chọc nàng sư phụ tức giận người tổng không phải là nàng đi, nghĩ nghĩ. Hành Ngọc lắc đầu, cảm thấy cái này suy đoán tương đương không đáng tin cậy, nàng như vậy tôn sư trọng đạo một người. Sao có thể sẽ chọc đến nàng sư phụ nổi giận ở nàng lung tung nghĩ khi. Lại có một đạo ẩn chứa du vân hơi thở truyền âm phù bay lại đây, mau mau mau. Vì sư muốn xây dựng không gian thông đạo, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có. Bị du vân như vậy một giống, Hành Ngọc tạm thời đem Liễu Ngộ dị thường vứt đến sau đầu. Tính toán đi trước nhìn xem nàng sư phụ tao ngộ cái gì suy sụp dù sao cũng là tương lai rất nhiều. Năm đùi vàng, không đúng. Rốt cuộc nàng là cái chú ý tôn sư trọng đạo đồ đệ. Quá chậm trễ cũng không tốt, Trúc Ốc. Liễu Ngộ khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, ở hắn trước người. Bãi một cái cổ xưa mà đại khí lư hương cắm hương, thiêu đốt lúc sau hình thành xương khói lượn lờ mà thượng. Quanh quẩn ở hắn trước người, có chút mơ hồ hắn thân ảnh, hai cái canh giờ thời hạn đã đến. Kia kiên cố không phá vỡ nổi kim Phật chi thân như thủy triều biến mất. Lúc này hắn chính là bình thường phàm thai thân thể. Sẽ không tái xuất hiện bị Hành Ngọc chọc cánh tay lại chọc bất động tình huống, nghĩ vậy. Liễu Ngộ kia nhắm chặt lông mi run nhẹ. Không đúng, kim Phật chi thân, nơi nào có thể coi như là kiên cố không phá vỡ nổi, kim Phật chi thân có thể che chở bên ngoài thân. Chu Toàn. Có thể vì hắn hóa rớt vô số thế tới rào rạt công phạt. Nhưng bị cốt cách cùng da thịt tầng tầng bảo vệ trái tim. Rõ ràng mới là yếu ớt nhất mềm mại nhất cũng nhất trí mạng địa phương, trong nhà yên lặng hồi lâu. Vẫn luôn ngồi ngay ngắn Liễu Ngộ chậm rãi giơ lên đôi tay. Tạo thành chữ thập với trước người, thỉnh Phật Tổ. Thứ đệ tự động tham niệm chi tội, Liễu Ngộ giữa mày nhíu lại. Hắn khải lần tràng hạt. Rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình thanh âm đang run rẩy, không muốn tắc không sợ, không muốn tắc không tính, thân là Phật môn người trong. Hắn vốn không nên hy cầu bất luận cái gì cùng Phật đạo không quan hệ đồ vật, hắn thói quen ở trước. Tiên cùng nàng chia sẻ vui sướng, chia sẻ đau thương, đây là hắn muốn độ kiếp nạn, nhưng hắn không thể yêu cầu nàng cũng làm đến đồng. Dạng sự tình, hắn bởi vậy sự mà hoảng sợ. Bởi vậy sự mà dối rắm, chuyện tới trước mắt mới kinh ngạc phát hiện chính mình phạm vào tham giới, Liễu Ngộ chậm rãi mở to. Mắt, nhìn về phía mép giường ngăn tủ, kia mặt trên bãi một con giấy miêu cùng thảo chuồn chuồn, hắn khóe môi theo bản năng nhấp khởi. Tràn ra một tia ý cười độ cung, nhưng thực mau. Liễu Ngộ lại thu liễm chính mình ý cười, hắn ngộ tính thật tốt. Tâm tính thấu triệt. Thấy rõ lợi và hại, liền tỉ như, lúc này hắn ứng trước sau biết được, hắn cùng lạc chủ chi gian, tốt nhất kết quả chính là nàng vĩnh không đối hắn động tình. Ở hoàn thành nội môn nhiệm vụ sau, nàng liền trở về Tiêu Giao tự tại cầu lấy Tiêu Giao đại đạo. Nếu như có thể, tốt nhất có thể lại tìm được một vị như ý lang quân cùng nàng xứng đôi, hắn ứng trước sau biết. Được đồ đệ a, chúng ta là tà tông. Không phải danh môn chính phái. Làm chính đạo đệ tử đạo tâm có tổn hại mới là lẽ phải. Người nói đúng không, Du Vân bắt lấy Hành Ngọc bả vai. Nhìn qua thập phần tận tình khuyên bảo, Hành Ngọc Ngọc bị hắn ấn xuống bả vai. Nếm thử giật giật thân thể, kết quả Du Vân trực tiếp dùng linh lực giam cầm trụ nàng. Không cho nàng lộn xộn, ngạnh muốn nàng ngoan ngoãn nghe xong hắn oán giận, Hành Ngọc không thể nề hà. Đành phải thuận miệng ứng phó nói. Đúng đúng đúng, Du Vân mặt mày hớn hở. Nếu ngươi cảm thấy đối, kia vòng yêu thảo loại ta liền không cho ngươi, sư phụ. Hành Ngọc kéo đuôi dài điều. Kỳ thật ta vừa mới nói chính là, đúng đúng đúng cái quỷ. Đáp ứng cho ta vòng yêu thảo loại, ngươi dám không cho thử xem. Du Vân âm thầm nghiến răng, khẳng định là hắn đối đồ đệ thật tốt quá. Cái này đồ đệ cư nhiên không học được tôn sư trọng đạo điểm này. Còn dám uy hiếp hắn. Ngươi ngẫm lại, cái kia Phật tử Phật đạo thành công sau, khẳng định sẽ phi thường lợi hại. Đến lúc đó chính đạo thực lực tăng nhiều, đối chúng ta có chỗ tốt gì? Hành Ngọc, ngoặc kép, nàng sư phụ là bị cái gì kích thích, đã quên bẩm sinh Phật cốt chịu tải sứ mệnh sao, sư phụ? Tuy rằng ngươi là nguyên anh hậu kỳ, nhưng ta tưởng nói chính là, ngươi ta thầy trò thật dám hủy hoại ngộ Phật đạo, vô định tông hóa thần kỳ tu sĩ tuyệt đối sẽ thoát ra tới tước ngươi, du vân thân thể sau này một ngưỡng, hai cái đùi đáp ở trên bàn, cà lơ phất phơ nói, đừng nói vậy. Vi sư nhưng không tưởng hủy hắn Phật đạo, chỉ là không nghĩ ngươi loại vong yêu thảo mà thôi, vong yêu thảo loại này linh thực rất ít thấy, nó bản thân không tính chân quý, đi qua nó bồi dưỡng ra tới vong yêu quả mới là chân chính quý trọng đồ vật. Bởi vì vong yêu quả có thể trợ người nhanh chóng vong tình, nhưng muốn bồi dưỡng ra vong yêu thảo, cần thiết lấy máu tươi vì dẫn, thẳng thắn tới nói. Muốn cho liễu ngộ phai nhạt đối ai cảm tình, nhất định phải muốn lấy người nọ máu tươi vì dẫn, người đây là ở vô cớ gây rối, vi sư cũng không. Vô cớ gây rối, ta tốt xấu cũng là nguyên anh hậu kỳ, ngôn gia tức pháp hảo đi, Hành Ngọc, ngoặc kép, như thế mà còn không gọi là vô cớ gây rối, thuận mau ước chừng thuận một canh giờ. Nếu không phải tấu bất quá. Hành Ngọc cảm thấy Du Vân đã bị nàng đánh tơi bời một đốn, chờ Hành Ngọc rốt cuộc thoát ly Du Vân ma. Âm quán nhĩ, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, nhìn sắc trời. Phòng trường liễu ngộ đã ngủ hạ, hơn nữa ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Hành Ngọc trực tiếp trở về đơn giản tắm gội một phen. Liền bò lên trên giường ngủ say qua đi, lại lần nữa mở to mắt khi. Đã không còn sớm, Hành Ngọc đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn đụng tới Vũ Mị ngửa đầu nhìn sắc trời. Lôi đài tái sắp bắt đầu rồi đi, cùng qua đi, có thể chống được cuối cùng một vòng tuyển thủ, đều là cùng thế hệ người xuất sắc chung người xuất sắc. Nàng tính toán đi nhìn cái náo nhiệt, thuận tiện sờ sờ đế, Hành Ngọc, hảo a, đến thử kiếm đài khi... Nơi đó đã là biển người tấp nập, liễu ngộ như cũ giống ngày hôm qua như vậy. Đứng ở cách đó không xa chờ nàng, nhìn lên thấy nàng, hắn liền thong dong đón nhận trước cùng nàng hội hợp, Hành Ngọc tìm kiếm ánh mắt dừng ở trên người. Hắn, liễu ngộ hơi hơi sườn đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt hỏi ý vị, tựa hồ là muốn hỏi nàng đang xem chút cái gì, như vậy hắn. Cùng thường lui tới cũng không khác nhau, Hành Ngọc cơ hồ muốn cho rằng ngày hôm qua là chính mình. Ảo giác, nàng thu hồi ánh mắt, chỉ vào lôi đài bên kia, chúng ta qua đi đi, tựa hồ là muốn bắt đầu rồi, đám mây phía trên. Như cũ ngồi các môn các phái nguyên anh kỳ tu sĩ, bất quá có mây mù ngăn cách. Này đó nguyên anh kỳ tu sĩ có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới lôi đài cảnh tượng. Lôi đài phụ cận người lại không thể nhìn đến bọn họ, Du Vân nhìn thấy bất hiếu đồ đệ cùng bên người. Nàng hoa thượng, hừ nhẹ hừ, không có điếu người ăn uống. Giờ tị vừa đến, xuất thân từ kiếm tông trọng tài liền làm 12 cái tuyển thủ thượng lôi đài, Hành Ngọc thượng. Lôi đài, chặt chẽ chiếm cứ đông bắc một góc, cách không cùng tây sườn Duyên liếc nhau, Duyên nhận thấy được nàng tầm mắt. Cười khẽ hạ, ánh mắt sườn di, dừng ở kiếm tông hai cái đệ tử trên người, kiếm tông không hổ là ẩn ẩn chiếm cứ thiên hạ đệ nhất. Tông tên tuổi, bọn họ tổng cộng có hai cái đệ tử chống được cuối cùng một vòng. Trong đó một cái, chính là kiếm tông thủ tịch đệ tử Du Hạ, Vũ Mị công lược đối tượng Hành Ngọc tiếp thu tới rồi Duyên ánh mắt ám chỉ. Nhẹ nhàng gật đầu, Duyên ý tứ là trước vây công kiếm tông hai người, này phiên ánh mắt giao lưu chỉ tốn mấy cái hô hấp. Thời gian, trọng tài cao giọng tuyên bố thi đấu bắt đầu. Ngay sau đó, Hành Ngọc nâng kiếm, vô số đạo sắc bén băng trụ trống rỗng xuất hiện ở hơn phân nửa cái trên lôi đài. Nương băng trụ che lấp, Hành Ngọc nhanh chóng kéo gần nàng cùng Du Hạ chi gian khoảng cách. Nhưng thực mau. Có người ném mấy viên loại cây đến trên mặt đất, hạt giống vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng cắm rễ sinh trưởng ra dây đằng. Những cái đó dây đằng giống như võng giống nhau, ngăn trở mọi người di động, ngay cả hành ngọc di động cũng bị chặn lại hạ. Chỉ có thể trước dùng kiếm chém đứt dây đằng mới có thể đi phía trước di động, mà cái kia ném xuống. Loại cây phiêu miểu tông thánh nữ lộ phù, nương cái này nháy mắt, cùng âm tông thủ tịch đệ tử cùng nhau công hướng U Minh tông đại đệ tử, đây là hỗn chiến chỗ. Hỏng, tuy rằng mỗi người đều có mục tiêu của chính mình. Nhưng có không ít công kích đều là phạm vi lớn quần thể công kích. Này liền sẽ tạo thành đối thủ cùng đối thủ chi gian cấp lẫn nhau kéo chân sau, bất quá. Dây đằng uy hiếp rất nhỏ. Chỉ là ngăn trở một lát, hành ngọc liền thành công gần người công kích du hạ sớm có chuẩn bị. Trong tay kiếm quang chợt lóe, liền cùng hành ngọc đánh giáp lá cả, một kích không có kết quả. Dư quang quét thấy một cái khác đối thủ đang ở thúc dục màu bạc khổn tiên thằng. Muốn dùng khổn tiên thằng trói buộc nàng, hành ngọc tức khắc linh hoạt mà sau này nhảy vài cái. Ngay sau đó, nàng mượn dùng thuấn di thân pháp. Như quỷ mị giống nhau trực tiếp đi vào một cái khác đối thủ trước người, mà duyên kinh nghiệm chiến. Đấu cũng thực sung túc, ở nàng di động khi hắn cũng nhanh chóng di động, thuận lợi cùng hành ngọc trao đổi đối thủ, kim sắc trưởng ấn đi phía trước công tới. Hung hăng nện ở phản ứng chậm một phách du hạ trên người, này hết thảy bất quá phát sinh ở trong. Nháy mắt to như vậy lôi đài nhanh chóng phân chia vì ba cái chiến trường. Ba cái chiến trường toàn bộ đều là 2v2, có thể nói không có một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hành ngọc còn ở cùng đối thủ dây dưa, đối. Thủ rõ ràng là kiếm tông đệ tử, lại đem khổn tiên thằng cái roi này ném đến mạnh mẽ oai phong. Kín không kẽ hở, hành ngọc thử vài lần đều tìm không thấy cơ hội gần người. Ngược lại thiếu chút nữa bị roi quấn quanh trụ, bị khổn tiên tác quấn quanh trụ. Đã có thể không sai biệt lắm chơi xong rồi. Hành Ngọc chỉ có thể dựa vào chính mình thân pháp không ngừng tránh né. Ở chung quanh du tàu, ý đồ tìm kiếm lỗ hổng, liền ở nàng như vậy tưởng khi. Ngay sau đó, Hành Ngọc trước mắt sáng ngời. Lỗ hổng, theo bản năng đi phía trước đi rồi hai bước. Hành Ngọc lại ngừng, không đúng. Không phải lỗ hổng, hoặc là nói. Cái kia lỗ hổng là đối thủ cố ý thả ra câu nàng thượng câu, bất quá. Có thể lợi dụng hành ngọc đem trường kiếm hoành dơ lên trước người. Làm ra phải dùng trường kiếm công kích tính toán. Giấu ở tay áo hạ tay trái lại ở nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, né tránh. Cùng duyên chiến đấu du hạ ý thức được không đúng. Nhưng đầu chiều đồng môn sư đệ giống lên một câu. Bởi vì này một phân thần. Hắn bị duyên hàng ma côn đánh trúng, thân hình trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, du hạ nhắc nhở chung quy vẫn là đã muộn. Hành ngọc nhanh chóng véo xong băng quyết, một đạo băng lồng giam đem đối thủ hoàn toàn bao lại. Lồng giam trong vòng, không chỉ có sẽ hóa rớt đối thủ công kích, còn sẽ tăng lớn đối thủ tiêu hao. Đây là hành ngọc sở tu tập công pháp huyền băng quyết tự mang công kích có lồng giam ngăn trở. Hành Ngọc liền không lo lắng khổn tiên thằng công kích, nàng ở nơi xa thảnh thơi viễn trình công kích. Cảm giác được đối thủ linh lực tiêu hao xong đã nối nghiệp vô lực sau. Đôi tay vãn cái quyết, trong miệng thốt ra, phá. Băng lồng giam rách nát mở ra, vụn băng từ bốn phương tám hướng công hướng đối thủ, đồng thời. Hành Ngọc nhanh chóng gần sát đối phương, một chân hung hăng đá hướng đối thủ bả vai. Đem người đá ra lôi đài, đối thủ còn không có rớt ra lôi đài. Hành Ngọc đã cùng duyên một khối hoàn thành đối du hạ bọc đánh, cùng nhau thượng hành ngọc chiều. Duyên hô trình độ không sai biệt mấy dưới tình huống. Hai đối một cơ hồ liền ý nghĩa bị thua cho dù du hạ vài lần phản kích đều làm được phi thường bổng. Như cũ không có có thể nghịch chuyển kết quả, giống liễu ngộ cái loại này. Hoàn toàn lực áp cùng thế hệ người biến thái là phi thường hy hữu, chờ du hạ cũng rớt xuống lôi đài. Hành Ngọc cùng duyên liếc nhau, phân biệt ra nhập mặt khác hai cái công kích vòng, là thời điểm thanh tràng. Trên lôi đài người đương nhiên càng ít càng tốt 15 phút sau. Trên lôi đài chỉ còn lại có 4 người, Hành Ngọc, duyên, phiêu miểu tông thánh nữ lộ phù cùng U Minh tông mục kiêu còn muốn liên thủ sao? Duyên nhìn về phía Hành Ngọc, đương nhiên, Hành Ngọc khẳng định trả lời, bất quá nàng cái kia chạm. vị, rõ ràng cũng ở phòng bị chứ duyên, đánh tới hiện tại. Nàng tiêu hao cũng không nhỏ, cũng bị vài đạo pha trọng công kích, không hề là ban đầu kia hoàn mỹ trạng thái, Lộ Phù cắn răng một cái. Ở Hành Ngọc giọng nói rơi xuống trước, dành trước phát động công kích vô tận dây đằng đem Hành Ngọc vây khốn. Ở đằng mạn phía trên sinh trưởng ra rậm rạp gai ngược. Hung hăng hướng Hành Ngọc đâm tới, Hành Ngọc xoay tròn trong tay trường kiếm. Dây đằng thượng gai ngược đầu tiên là bị băng trụ, sau đó trường kiếm một hoa mà qua, tức khắc rách nát mở ra, bất quá. Hành Ngọc cũng không vội vã cùng Lộ Phù kéo gần khoảng cách. Nàng một bên tránh né Lộ Phù công kích một bên ở trên lôi đài hoạt động. Tựa hồ là muốn tiết kiệm linh lực tiêu hao giống nhau, đám mây phía trên. Nguyên bản lười biếng dựa gối dựa Du Vân đứng thẳng người. Hắn đồ đệ chính là thông minh. Đây là muốn mượn tránh né Lộ Phù công kích nhắc tới trước bố trí kiếm trận đâu, Hành Ngọc động tác. Rất nhỏ hơi, trừ bỏ Du Vân cùng Liễu Ngộ hai người biết được nội tình nhìn ra manh mối. Những người khác đều không nhận thấy được dị thường, đại kiếm trận hoàn toàn bố trí xong. Hành Ngọc đột nhiên sau này nhảy khai, một người đơn độc chiếm cứ một góc, nàng đôi tay giơ kiếm. Liên tục phát ra linh lực, kia chôn sâu ở lôi đài phía dưới kiếm trận bị nàng đánh thức. Trực tiếp đem Duyên, Lộ Phù cùng U Minh Tông mục kiêu này ba cái đối thủ hoàn toàn bao phủ trụ, nhận thấy được chính mình. Bị kiếm trận vây khốn. Duyên sắc mặt khẽ biến, hắn dừng lại đối mục kiêu công kích. Nghiêng đầu đi xem Hành Ngọc, ủy khuất nói, Lạc chủ, người ta không phải hợp tác sao? Hành Ngọc nói được phi thường lạnh nhạt vô tình, bình bất yếm trá, ta biết người cũng vẫn luôn đề phòng ta. Muốn một bắt lấy mục kiêu liền công kích ta ở ba cái đối thủ. Nàng nhất kiêng kỵ Duyên, nàng đã biết Duyên trận pháp tạo nghệ rất cao, bất quá. Duyên đối kiếm trận không có nghiên cứu, nàng hướng bên trong gia nhập không ít mê hoặc tính đồ vật. Trong khoảng thời gian ngắn Duyên hẳn là không có biện pháp tìm được kiếm trận sơ hở, như vậy nghĩ. Hành Ngọc bước chân khẽ rời, đem kiếm trận một nửa áp lực đều phân tới rồi Duyên trên người. Tranh thủ sớm một chút giải quyết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng ta như thế nào bỏ được làm như vậy đâu. Duyên vẻ mặt ngươi hiểu lầm ta, biểu tình, nhưng ở đối thoại thời điểm. Hắn nện bước nhưng chưa từng nghe qua, vẫn luôn ở thử phá giải Hành Ngọc kiếm trận, vừa mới là hắn đại ý. Căn bản không chú ý tới Hành Ngọc động tác nhỏ, bằng không hắn là tuyệt đối không thể làm cái này kiếm trận bố trí thành công, đừng nhiều lời, mục. Kiêu cắn răng, thần sắc ngưng trọng mà nhìn kia còn không có bị hoàn toàn thúc giục kiếm trận. Từ kiếm trận. Hắn phát giác một cổ thập phần nguy hiểm uy hiếp, chúng ta ba người liên thủ đi, Lộ Phù không nói lời nào. Chỉ là thúc giục công kích công hướng kiếm trận, Hành Ngọc nhanh chóng hoàn thành kết ấn. Hoàn toàn đem kiếm trận thúc giục kia một khắc, vô số đạo trường kiếm rậm rạp chiếm cứ ở kiếm trận. Từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía ba người, này đó trường kiếm, có bộ phận là ảo giác. Nhưng cũng có bộ phận là kiếm khí ngưng tụ mà thành, để lại cho hắn dùng để tự hỏi phân rõ thời gian. Quá ngắn, cho dù là ở trận pháp một đường rất có nghiên cứu Duyên. Cũng không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn phân rõ ra này đó trường kiếm là thật sự. Này đó là giả, đành phải dựa vào vận khí né tránh, không ít trường kiếm xoa hắn tay chân cùng gương mặt mà qua. Huyết châu tức khắc xông ra, Duyên giơ tay lau sạch trên má huyết châu. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, nhưng vừa mới được đến thở dốc. Lại có liên tiếp trường kiếm chiều hắn phi dũng mà đến, nếu công không phá được kiếm trận. Liền trực tiếp nhận thua đi, Hành Ngọc bình tĩnh kiến nghị nói, không người đáp lại, nếm thử. Lại một lần nếm thử cuối cùng, linh lực suy kiệt mục kiêu sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Ta nhận thua, ta cũng nhận thua, kiệt lực ngã quỵ trên mặt đất, Lộ Phù đồng dạng cắn môi. Nói, Duyên gắt gao nhấp khẩn bên môi. Không nói gì, hắn ánh mắt cách hư không cùng Hành Ngọc đối diện. Trên mặt cảm xúc phức tạp đến Hành Ngọc nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng lại có thể cảm nhận được, bên hông ngọc bài ở phát ra nóng rực nhiệt độ, ta nhận thua, duyên biểu tình lạnh băng. Giờ khắc này, hành ngọc cảm thấy, có lẽ như vậy duyên, so với bình thường kia bất cần đời, liễm diễm đa tình duyên còn muốn càng vì chân thật vài phần, lấy tham tạch si niệm vì chất dinh. Dưỡng Phật tử, có lẽ mới là nhất lạnh băng vô tình, kia tu đại từ đại bi chi đạo Phật tử. Mới là chân chân chính chính kiêm ái chúng sinh, hành ngọc rời đi tầm mắt. Theo bản năng tìm kiếm Liễu Ngộ thân ảnh, nhìn thấy Liễu Ngộ. Nàng giơ tay búng tay một cái, hóa giải rớt kia nguy cơ thật mạnh kiếm trận, sau đó thong dong rơi xuống trên lôi đài. Chờ trọng tài tuyên bố kết quả, trọng tài nhìn chung quanh mấy người một vòng. Ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh tuyên bố kết quả. Hợp Hoan Tông, Lạc Hành Ngọc thắng được tại đây câu nói lúc sau. Hành Ngọc phát hiện, nàng bên hông ngọc bài lại ở nóng lên. Hơn nữa này cổ nhiệt độ liên tục thời gian rất dài, nàng nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch. Này đó khuynh mộ giá trị hẳn là phía dưới vây xem người cống hiến, nàng ở trên lôi đài biểu hiện. Thật tốt, lại thuận lợi trích hoạch trúc cơ kỳ đệ nhất nhân tên tuổi. Hơn nữa thân thể này bề ngoài không tồi. Này tu chân giới luôn là khuynh mộ cường giả, thở phào khẩu khí. Hành Ngọc trong lòng cảm khái. Không uổng công nàng như vậy ra sức bắt lấy lôi đài tái. Hôm nay hẳn là có thể thu hoạch rất nhiều khuynh mộ giá trị, muốn ta đỡ ngươi đi xuống sao? Duyên đi đến nàng trước mặt, đối thượng Duyên bình tĩnh mặt. Hành Ngọc lắc đầu, không cần, ăn vào một quả chữa thương đan dược. Hành Ngọc nói, cùng nhau đi xuống đi, Duyên gật đầu, thả chậm bước chân đi ở nàng bên cạnh người, chờ đi xuống lôi đài. Nhìn thấy đón nhận trước Liễu Ngộ, Duyên kéo kéo khóe môi, bình tĩnh nói, Liễu Ngộ sư huynh tới, ta đây đi về trước chữa thương, ném xuống những lời này. Hắn trực tiếp xoay người rời đi, không có việc gì đi, Liễu Ngộ ôn thanh nói. Đồng thời duỗi tay, muốn đỡ lấy nàng, Hành Ngọc kỳ thật có chút kiệt lực. Chữa thương đan dược chỉ có thể vuốt phẳng nàng thương thế. Không có biện pháp làm nàng nhanh chóng khôi phục tinh lực. Nhưng người chung quanh quá nhiều, nàng cũng không có khả năng trực tiếp dựa vào Liễu Ngộ trên người. Đành phải xua tay nói, còn hành, Liễu Ngộ đỡ nàng đi rồi hai bước. Từ nàng phù phiếm vô lực nện bước nhìn ra manh mối, hắn hơi có chút chần chờ. Nhưng chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, Liễu Ngộ liền nói, Lạc chủ dựa vào Bần Tăng, đem thân thể trọng lượng đều phóng tới Bần Tăng trên người đi, đại khái là đoán được nàng bận tâm. Liễu Ngộ bổ sung, không cần bởi vì người khác phỏng đoán câu thúc chính mình tính tình, hắn rõ ràng biết được. Không thể làm nàng đối hắn động tình. Cũng có thể cảm nhận được nàng băn khoăn, nhưng, Liễu Ngộ rất khó không đối nàng ôn nhu, Phật tổ phổ độ chúng sinh. Bác ái thế nhân, hắn chỉ là tưởng đối nàng tốt một chút. Chẳng lẽ cũng sẽ trở thành một loại sai lầm sao? Vấn đề này, có lẽ liền Phật tổ cũng chưa biện pháp cho hắn đáp án đi, Hành Ngọc nghe được hắn nói sau. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thuận theo chính mình tâm ý, dựa vào Liễu Ngộ trên người. Đem thân thể hơn phân nửa trọng lượng đều đè ở trên người hắn. Làm hắn nửa đỡ nửa ôm nàng rời đi lôi đài, hai người này phiên cử chỉ. Làm chung quanh không tan đi đám người vang lên ồn ào thanh, đi ra đám người. Đem những cái đó kinh ngạc, đánh giá ánh mắt đều ném tại phía sau. Hành Ngọc nhắm hai mắt trầm mặc một lát, đột nhiên để sát vào Liễu Ngộ tả nhĩ. Thấp giọng nói. Ngươi sẽ không sợ ta sở cầu đồ vật càng ngày càng nhiều sao? Muốn ta đừng câu chính mình tính tình, nếu là ta muốn càng nhiều, ngươi lại đãi như thế nào? Nàng thẳng tắp vọng vào Ngộ trong mắt, mang theo chút trêu chọc, lại có chút nghiêm túc hỏi, hắn dung túng. Hắn nhân nhượng, vừa lúc là Hành Ngọc liền lo lắng địa phương, bởi vì hắn như vậy dung túng. Như vậy nhân nhượng, nàng không thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn không phạm sai, nói trắng ra là. Hắn luôn là như vậy một bộ nhậm nàng phạm tội bộ dáng. Nàng chỉ là lý trí, lại không phải thật thật thánh nhân, Liễu Ngộ ôn hòa mà khẳng định nói. Lạc chủ sẽ không, nàng sẽ không làm hắn khó xử, Hành Ngọc có chút buồn cười. Ngươi như vậy tin ta nhân phẩm, thật là làm ta khó xử, nghe được khó xử, hai chữ. Liễu Ngộ Hậu chi hậu giác có chút áy náy. Bần tăng cũng không ý này, Hành Ngọc giơ tay huy tay áo. Một đạo mây mù mơ hồ nàng cùng Liễu Ngộ thân ảnh. Người chung quanh căn bản thấy không rõ bọn họ hai người động tác, làm xong cái này. Hành Ngọc trực tiếp dúi đầu vào Liễu Ngộ trong lòng ngực. Hai tay ôm hắn, thân thể hắn rõ ràng cứng đờ xuống dưới. Nàng hô hấp dồn dập, cùng hắn tiếng tim đập dần dần trùng hợp, ngươi xem ta có thể hay không? Hành Ngọc cảm thấy chính mình lý trí đang ở bị đặt tại hòa thượng thiêu, này hòa thượng không khỏi. Quá mức chút, như thế nào có thể, tốt như vậy hoàn hoàn toàn toàn lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng. Tính cách cũng là nàng sở ăn, còn luôn là bày ra một bộ, nhậm quân hái, bộ dáng đâu. Ngoặc kép, bên tai có thanh than nhẹ, Liễu Ngộ lại lần nữa ôn thanh mà kiên định nói. Ngươi sẽ không, hết chương.